Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, Khuynh Thành Nhất Đao. Lão đại, tiểu xà cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Lưu Vân nhịn không được hỏi. Làm sao lập tức thì trở nên đâu? Yến Phong nói, tiểu xà đã cảm thấy sắp đột phá, nhưng còn cần một cơ hội, mà phong quỷ cho hắn cái này thời cơ. Hắn thành công. Mẹ, tiểu xà quá âm hiểm. Sao có thể lén lén lút lút đã đột phá đâu? Cũng không chờ ta. Lưu Vân tức giận nói. Thiên phú của các ngươi không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ tiểu xà lại đi đầu một bước. Các ngươi cũng nên cố gắng. Bằng không thì hất ngươi ra môn mấy con phố xa. Yến Phong đả kích nói. Tại ba người bên trong, quỷ xà thiên phú không phải tài năng xuất chúng nhất, lại là cố chấp nhất là một cái. Đã bao trùm đang chảy mây đám người phía trên, đuổi sát Tu La cùng Dạ Xoa. Trông thấy quỷ xà ở đây bên trên cận kề cái chết không lùi một bước. Lưu Vân cùng Nguyên Chí tiến lộ ra kiên định. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ trên thân hai người tản ra. Không ngừng tăng cường, không ngừng biến hóa. A, không nghĩ tới hai người này vậy mà cũng có đột phá dấu hiệu. Mà Tống Bất Phàm bọn người ngạc nhiên nhìn Yến Phong một chút. Gia hỏa này người bên cạnh làm sao cả đám đều biến thái như vậy. Quỷ xà đột phá cũng cho phong quỷ mang đến trình độ nhất định trùng kích. Nói, hắc hắc, bàn về ngươi so rất nhiều phế vật đều mạnh. Nhưng tiếc là ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Phong quỷ hắc hắc nhe răng cười. Thanh âm vừa dứt, móng vuốt bắn thẳng về phía quỷ xà lồng ngực. Chảo phong lăng lệ vô cùng. Nếu là bị đánh trúng, quỷ xà bị thua, cơ hồ là kết cục đã định sự tình. Vậy nhưng chưa hẳn, quỷ xà quát to một tiếng. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Phong mang mang theo khí tức bá đạo nghênh đón tiếp lấy. Ầm, cả hai chạm vào nhau. Phát ra rung trời tiếng vang. Toàn bộ diễn võ trường giống như đều hứng chịu tới chấn động. Một trận rung động, tàn phá bừa bãi mở kinh khí đảo qua mọi người gương mặt. Liền như là bị hung hăng tát một cái. Sinh sinh thấy đau, không thể không hướng lui về phía sau. Trên sân hai người cũng là lùi sau một bước. Thân thể một trận lay động, lùi về phía sau một bước trực tiếp đem diễn võ trường sàn nhà dẫm ra một cái hố to. Nát bấy bột đá đem mắt cá chân đều vùi lấp. Lần này đối kháng, hai người dĩ nhiên là cân sức ngang tài cục diện. Hai người vừa mới đứng vững, phong quỷ lại là giống như nứt mị giống như. Lập tức lần nữa vọt lên, song chảo ở giữa, hắc quang sáng chói. Từng đạo tàn ảnh giữa không trung để lại, mà hắc quang kia sắc bén song chảo, không ngừng xé rách không gian, phát ra trận trận kêu to. Theo phong quỷ bậc này điên cuồng công kích, quỷ xà cũng không nhượng bộ, bá đạo kiếm mang thuận thế mà phát, cùng phong quỷ công kích đụng vào nhau, phanh phanh phanh, cứng rắn bàn tay cùng trường kiếm đụng vào nhau, kiếm khí cùng chảo phong bắn ra, trên mặt đất vạch ra từng đạo lỗ hổng. Liền như là lợi nhận đồng dạng, mà khoảng cách chiến trường tương đối gần người đều cảm giác được trên đỉnh đầu lạnh siêu siêu. Ngẩng đầu liền thấy trán mình trước tóc thế mà bay xuống. Lập tức thét chói tai vang lên liều mạng lui lại. Tàn phá bừa bãi mở kinh khí ngăn cách tóc không có quan hệ. Nếu là cắt đến yết hầu, vậy liền thảm. Trên sân hai người là đánh khó hòa giải. Sau khi đột phá quỷ xa thực lực tăng nhiều. Nhưng dù sao vẫn là so phong quỷ kém một đường, lại bản thân bị trọng thương, dạng này tiếp tục nữa, tất thua không thể nghi ngờ. Dưới trận tất cả mọi người thay quỷ xà lau một vệt mồ hôi. Lưu Vân càng là vội la lên, lão đại, dạng này không được a. Yến Phong lắc đầu nói, ngươi không minh bạch, hắn hiện tại cần một trận thắng lợi, không chết không về, quỷ xà mới vừa tiến vào bá đạo. Hắn chỉ có thắng mới có thể ổn định lại cảnh giới của mình. Nếu như hắn thua, mới vừa đột phá có khả năng trực tiếp bị đánh rơi xuống đến. Người đã để ta rất tức giận. Đi chết đi. Đánh lâu không xong. Phong quỷ rốt cục giận. Nhanh chóng thối lui một bước. lớn lên chảo giơ lên. Lập tức một cái to lớn quỷ chảo xuất hiện ở trên không. Hung hăng chụp vào quỷ xà. Phảng phất muốn xé rách thiên địa. Quỷ xà đứng ngạo nghễ tại chỗ. Tay phải giơ lên cao cao. Một đường to lớn kiếm mang bay thẳng mà lên. Lăng không bổ xuống. Mọi người tại đây đều có một loại một kiếm này có thể bổ ra tất cả ảo giác. Kiếm mang không ngừng tới gần quỷ chảo. Vậy mà nổ bắn ra sáng chói hào quang lóa mắt. Giống như thực chất hóa kiếm cương. Oanh! Kiếm mang bổ vào quỷ chảo bên trên. Lập tức đem quỷ chảo chém thành hai khúc. Nhưng kiếm cương cũng không có tiêu tán. Chưa từng có từ trước đến nay bổ về phía phong quỷ. Bá đạo vô cùng lăng lệ kiếm mang như đến từ thiên giới thần phạt đồng dạng. Hung hăng phách chạm tại phong quỷ trên thân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi. Năng lượng đáng sợ chấn động lập tức bộc phát ra. Quang hoa chói mắt, để cho người ta không mở mắt ra được. Vô tận dòng năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn. Cường đại như thế vô cùng lực lượng. Toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Giống, phong quỷ phát ra một tiếng thê lương thét dài. Vang vọng đất trời ở giữa. Kiếm mang từ vai trái của hắn chặt nghiêng đến sườn phải chỗ. Một đường to lớn mà vết thương kinh khủng xuất hiện ở trước ngực của hắn huyết nhục xoay tròn lấy. Lộ ra bên trong trắng hếu hài cốt. Phốc xích. Quỷ xà một gối té quỵ dưới đất. Trên mặt đất máu tươi một mảnh. Một kiếm này đã hao phí hắn tất cả công lực. Hắn đã áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Càng khó ra lại một kiếm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Một kiếm này thật sự là thật là đáng sợ. Đáng chết. Lại dám làm tổn thương ta. Ta muốn đem ngươi luyện thành ta quỷ nô. Đi chết đi. Phong quỷ mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng vẫn còn có sức tái chiến. Một tiếng oán độc gào thét, móng vuốt chộp vào trên mặt đất, lập tức nhấc lên một trận kinh khủng dậy sóng. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt chấn động đi. Như vậy cuồng bạo công kích, lấy quỷ xa trạng thái bây giờ căn bản là ngăn cản không nổi. Dưới đài người hô to, quỷ xa đã thắng được tất cả mọi người tôn kính. Thậm chí có chút cao thủ cũng định xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Một cỗ nồng đậm khí tức hung sát cuồn cuộn mà ra. Giống như quỷ chảo một thanh lợi chảo. Xé rách không gian. Hung hăng chụp vào quỷ xà đầu. Dừng tay. Đám người giống to. Một số cao thủ thân thể bạo khởi. Dự định nghĩ cách cứu viện. Có thể khoảng cách quá xa. Căn bản không ngăn cản được phong quỷ. Dưới đài đột nhiên bay lên một chi quang mang hào quang sáng chói, phát ra vô tận năng lượng ba động, như một tia chớp vàng óng đồng dạng bắn về phía phong quỷ. Cuồng phong gào thét, tiếng sấm ầm ầm, là lưu vân phi đao. Chỗ có người cảm giác trên phi đao tản mát ra khí tức đáng sợ, phảng phất tự xuyên thấu hư không, nhưng mà làm cho người người kỳ quái. Đám người đột nhiên ở giữa phát hiện phi đao tốc độ chậm lại. Chậm đến phi đao có thể thấy rõ ràng. Đều có thể nhìn rõ sở trên thân đao đường vân. Đây là có chuyện gì? Chậm như vậy phi đao. Liền xem như một con lợn cũng có thể tránh đi à. Thế nhưng là có người phát hiện có chút không được bình thường. Phi đao đang phi xạ bên trong. Bọn họ vậy mà không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Không phải phi đao trở nên chậm. Mà là chính bọn hắn động tác dừng lại. Phốc xích, phi đao cắm vào phong quỷ trên trán. A, không được, phong quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, muốn dùng tay đi nhổ phi đao, nhưng khí tức sắc bén từ trên đầu của hắn trên phi đao lóe ra, hướng về toàn thân hắn các nơi khuếch tán đi. Oanh, đại địa một trận lay động, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, phong quỷ trực tiếp bị tạc thành hư vô, tiêu tán vô hình. Bên ngoài sân người quan chiến cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi cái kia vừa bay đao phảng phất thần thoại đồng dạng. Rung động tất cả mọi người. Lưu Vân sờ lên đầu. Ha ha cười nói. Lão đại, ta đầy một đao cũng không tệ lắm phải không? Yến Phong lúc đầu muốn nói không sai. Nhưng là lườm hắn một cái. Người ta quỷ xà góp đi vào nửa cái mạng mới đột phá. Tiểu tử này ngược lại tốt. Không đau không ngứa ném một cái phi đao vậy mà đã đột phá. Thật không có thiên lý. Lưu Vân Phi đau thật sự là quá quỷ dị. Nhật Bản phương diện căn bản không kịp cứu viện. Phong quỷ liền bị xử lý. Đột nhiên, một đường nhược ảnh nhược hiện bóng dáng xuất hiện ở quỷ xa trên không. Hàn mang thoáng hiện, một thanh đao dài sắc bén chém về phía quỷ xa yết hầu. Quỷ xa hiện tại bất lực chống đối. Lưu Vân giận dữ, đang muốn ra lại phi đao. Một cỗ cương mãnh khí tức bá đạo bạo phát ra. Nguyên Chí Tiến thân thể khôi ngô xuất hiện ở quỷ xa trên không. Giơ lên nắm đấm, một quyền oanh kích mà ra. Lưu Vân thu hồi phi đao. Bất mãn nói, quá cấp bách rồi a hát. Lão tử mới vừa đột phá. Chỉ ra rồi một đao. Còn không có qua tốt nghiện đâu. Ba người tại cùng một cấp độ bên trên. Quỷ xà cùng Lưu Vân đều càng tiến một bước. Nguyên Chí Tiến tự nhiên cũng đã đợi không kịp. Âm vang. Nắm đấm đập nện trên trường đao. Hiện ra một người mặc áo đen. Một mặt tà dị tóc dài nam tử. Quỷ xà kéo lấy trường kiếm. Lau khô vết máu ở khóe miệng. Nhìn tóc dài nam tử một chút. Đối với đến đây cứu viện Nguyên Chí Tiến nói. Giao cho ngươi. Nhớ kỹ. Tên ta là Yêu Đao. Tóc dài nam tử khóe miệng co quắp động hai lần. Thế nhưng vẫn còn không tới kịp hiện lên ý cười lại bị khắp nơi đóng băng lạnh lẽo che giấu. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Yêu Đao đao trong tay rất giống Nhật Bản võ sĩ đao. Nhưng lại càng thêm uốn lượn. Nói hắn là Loan Đao mới đúng. Ô, trường đao phát ra trận trận dị khiếu. Hướng Nguyên Chí Tiến đỉnh đầu lượn vòng đi. Lăng lệ vô cùng. Đao khí tàn phá bừa bãi. Làm. Nguyên Chí Tiến cương mãnh nắm đấm hung hăng đập vào trên trường đao. Không trung đốm lửa bắn tứ tung. Nguyên Chí Tiến như thiểm điện tiến sát tiến lên. Nắm đấm khai thiên ích địa tư thế đánh phía Yêu Đao. Hai đạo quang mang trên không trung chợt hiện. Một đường là Nguyên Chí Tiến đánh ra bá đạo quyền kinh. Một đạo khác thì là Yêu Đao bổ ra sáng chói đao mang. Hai đạo vô cùng phong mang ẩn năng lượng thật lớn trùng kích cùng một chỗ đi sau ra từng đợt xé vải. Tiếng vang, không gian phảng phất muốn vỡ vụn ra. Phụ cận cát bụi phi dương. Đăng đăng đăng, Nguyên Chí Tiến liên tiếp lui về phía sau tam đại bước. Lúc này đã vững tin tu vi của đối phương chỉ ở trên hắn. Không kém hắn, Yêu Đao nhếch miệng lên quỷ dị độ cong. Nói, ngươi còn chưa xứng trở thành đối thủ của ta, nhưng lại có tư cách chết trong tay ta. Muốn giết ta, cầm bản sự đi ra. Nguyên Chí Tiến hừ lạnh một tiếng. Hỗn nguyên nhất khí công tăng lên tới cực hạn. Thực lực của đối phương cao hơn hắn. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Dưới trận quỷ xà thương thế đã bị ổn định lại. Chú ý trên sân. Lưu Vân Đạo, lão đại, tiểu nguyên tử được hay không a? Yến Phong thản nhiên nói. Cái này muốn nhìn vận mệnh của hắn. Trên sân hai người nắm đấm cùng trường đao liên tục oanh kích phách chạm. Hai người chiến thành một đoàn. Đều sẽ thân pháp thi triển đến cực hạn. Hai người chỉ là thấy được nhàn nhạt hư ảnh. Số lớn khí kình bắn ra. Vô số chung quanh công trình kiến trúc cùng hoa cỏ cây cối bị phá hư. Một cái cường lực đối oanh về sau, kích phát ra một cỗ bàng bạc phá hư kình phong, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, giống như phong bão, từ giữa sân bạo tạc chỗ, dọc theo bốn phương tám hướng, quét sạch đi, phong bạo những nơi đi qua, này đã tàn phá không chịu nổi sân bãi băng liệt, trọn vẹn cánh tay to lớn khe hở, giống như mạng nhện, cấp tốc lan đến gần toàn bộ sân bãi. Mà cái kia nhìn như cực kỳ kiên cố diễn võ trường. Thì là ở một cái thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong. Hóa thành một mảnh hỗn độn. Chỉ thấy hai người cũng là sắc mặt tái nhợt. Lồng ngực không ngừng chập trùng. Yêu Đao toàn thân quần áo rác rưởi. Phơi bày thân thể chỗ. Còn có không ít cháy đen dấu vết. Nhưng mà Nguyên Chí Tiến lại là một thân vết máu. Cứ việc thể chất cường hoành. Cũng khó cản Yêu Đao sắc bén. Trên người nhiều chỗ bị thương, ngực một đao càng là máu tươi tuôn ra, lộ ra bạch cốt âm u. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,